Chương 3. 658 triệu không được a. Từ mới tiến chuồng heo lúc ấy, hắn liền đã phát giác, toàn thân một chút nửa điểm linh lực đều đề lên không nổi, chớ nói chi là tung nhảy dựng lên, lì hệ nở cha y chô nở đều có vẻ gian nan như vậy. Mặc Côn quá cảm thấy sợ hãi, vào thời khắc ấy, hắn liền chỉ cảm thấy mình ở trong thiên địa là có vẻ nhỏ bé như vậy, yếu ớt đến có thể so với một cái nho nhỏ con kiến. Phảng phất đối phương chỉ cần một cước, là có thể đem hắn giẫm thành bằng phẳng hình. Tiểu, nhỏ đường tẩu, ta sai rồi, ta biết sai, đừng làm khó dễ ta được không? Ta về sau định sẽ không lại cho đường huynh đưa mỹ nữ. Mặc Côn nào hào chạy xuống nước mắt, một mặt chưa tỉnh hồn mà nhìn xem tiểu mục. Ai lại cho thái tử đưa mỹ nhân, đó chính là thiếu thông minh đại ngốc tử thái tử đây là cưới cái như thế nào sư tử Hà Đông A nhìn xem đây bất quá là đưa đi mười mấy mỹ nữ mà thôi. Cứ như vậy cu nở dê dung không được câm miệng tiểu mục tức giận tại trên bả vai hắn trùng trùng vỗ. Kia tiểu tử lập tức liền như cái nhuyễn chân tôm giống như phù phù nằm sấp lăn trên mặt đất. Tiểu mục dùng sức tu mở qua hắn một cái cánh tay, dùng sức co lại kéo một phát. Mặc Côn phát ra mô heo giống như tiếng thét chói tai, chỉ cảm thấy cả cánh tay đều bị người khác bóp trong lòng bàn tay, hai tay bắt chéo sau lưng hướng về sau thật cao dơ lên, đau nhức. Đều là cái gì? Tiểu mục không kiên nhẫn tại hắn sau trên cổ dùng sức vỗ một cái, câm miệng cho ta. Mặc Côn thanh âm thấp xuống, rút thuốc tha thuốc thít dựng chỉ muốn về nhà ôm cha thật tốt khóc lên một trận. Thái tử cưới được bà lão này cu nở dê quá khỏe khoắn, liền này tính tình, nam nhân kia chịu được tuyệt đối đoạn, đứt mất ra thái tử phi, đoạn kết thúc, đứt mất, ô Mặc Côn chỉ cảm thấy cả cánh tay đều tựa hồ không thuộc về mình. Hai tay bắt chéo sau lưng đau đớn cảm giác càng không ngừng hiện chạy lên não. Tiểu mục mang theo Mặc Côn cánh tay kia, dùng sức run lên. Từ ngực Mặc Côn trong tay háo đột nhiên lăn ra cái hộp nhỏ, rơi trên mặt đất. Tiểu mục dối đủ một đá, để kia hộp bay lên, rơi vào trong tay nàng. À, này đây là thái tử phi, ngươi không thể đoạt ta ba. Kiểu mục không nói hai lời phất tay háo quét vào trên mặt hắn, Mặc Côn đầu to hướng xuống, từ ngực một tiếng cắm xuống dưới. Tiêu Mục tung tung trong tay hộ, ánh mắt khinh bị quét nằm dạp trên mặt đất người một chút, tùy thời có thế tới tìm ta phiền phức. Chỉ bất quá tốt nhất làm tốt đoạn mệnh chuẩn bị. Tiểu gia hỏa sẽ hộp hướng chính mình nội giới trong quan gia, hư một tiếng cũng không quay đầu lại liền đi đến thái tử bên người. Mặc Liên bất đắc dĩ thỏ tay giữ chặt bàn tay nhỏ của nàng, kia trong hộp là vật gì mới tiểu gia hỏa đi đến một nửa, lại lôi kéo hắn quay trở lại, nguyên lai chính là vì Mặc Côn trong tay háo cái này hộp. Câu câu nói đây là khỏa tuyết sâm quả hạt giống. Tiểu gia hỏa liếc mắt trên mặt đất Mặc Côn một chút, ngẩng đầu nhi nở thấy Mặc Liên nói, ta loại cho ngươi ăn nha. Mặc Liên gật gật đầu, ăn ngon lửng. Tiểu cô nương điểm cái đầu nhỏ, so với đông quả hoàn hảo ăn, người bình thường thường xuyên ăn, cũng có thể kéo dài tuổi thọ nha. Chờ tổ mẫu sinh nhật, chúng ta vừa vặn về nhà, đưa cho nàng được. Mặc Liên cười híp mắt đưa tay sờ lên đầu nhỏ của nàng. Vợ chồng trẻ tay nắm tay, lúc này là thật muốn đi. Đứng ở một bên, thân sắc có chút kích động Trương Không Hương vừa muốn nhấc mạnh lên co hành động, liền bị mật thiết chú ý nàng động tĩnh Ngũ Lực Cũng, một cái thỏ tay cho kéo lại. Ngũ Lực Cũng hạ giọng đối Trương Không Hương nói, ngươi làm cái gì vậy tiện nhân kia giết mẹ ta, chẳng lẽ ta không nên giết nàng báo thù à?